Chương 4. 1814 ném đi. Hoàn Mỹ đầy hứng thú nhìn qua Long Hương Vận một chút. Đưa tay lôi kéo Tiểu Mục tại nàng ngồi xuống bên người, ánh mắt lại luôn luôn khóa chặt trên người Long Hương Vận, ôn hòa cười một tiếng nói, Long cô nương, như thế nào, trước kia cùng thái tử gặp qua A Long Hương Vận liền vội vội vàng vàng đánh giá thái tử một chút, vận bịu trầm xuống tầm mắt, động tác câu nệ lắc đầu, không, không có. Không có Hoàn Mỹ tò mò nhìn Long Hương Vận một chút. Vị này Long cô nương trong mắt lưu lộ ra ngoài ý tứ, cũng không phải nói như vậy nha tiểu muội không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng hoàng hậu nương nương chớ trách. Long Hồi cười đánh cái giảng hòa, đem chủ đề chuyển hướng, hôm qua, ta hai huynh muội cùng thái tử phi trong lúc đó phát sinh một chu tờ nhỏ hiểu lầm, huyên náo không lắm vui sướng chỗ, cu nở dê thỉnh thái tử cùng thái tử phi thứ lỗi. Ngày hôm nay hơi chuẩn bị lễ mọn bồi tội, hy vọng thái tử phi phần mặt mũi. Long Hồi hiển nhiên là sờ qua tiểu thái tử phi nội tình, cu nở dê thực tình muốn cùng tiểu gia hỏa tu bổ quan hệ. Vì lẽ đó hôm nay gặp mặt mặt, lập tức liền đem lễ vật trình đi lên. Tiêu Mục ghé mắt nhìn một chút tay nâng một đầu gấm hồng đại lễ hộ, đi đến nàng bên người có chút không mình hành lễ nha hoàn. Từ chối cho ý kiến quét Long Hồi một chút. Kính bồi hạ tọa hai vị Long thị tộc nhân thấy thế, liền vội vàng cười nói nói, đây là ta Vong Xuyên chi hải. Chỉ liên thánh cảnh bên trong sở xuất kim liên, sau khi phục dụng, người bình thường có thế duyên thọ 200 năm, thần cảnh trở xuống tu giả, có thế gia tăng một cái tu vi cấp bậc. Thần cảnh ở trên tu giả, cũng có thể tăng trưởng nửa cái cấp bậc. Lời vừa nói ra, liền Mặc Lưu Thăng cùng Hoàn Mỹ cũng nhịn không được hướng cái hộp kia nhìn sang. Nha hoàn là cái dây người, nghe Huyền Ca biết nhà ý, thấy thế liền đem hộp mở ra. Đem bên trong một đóa kim liên hiện lên để ở trước mặt mọi người. Cái kia kim liên chỉ so với người trưởng thành nữ tử bàn tay hơi lâu một chút, cánh hoa thu hẹp đoàn khép tờ, tụ tại một chỗ, nho nhỏ một đóa hoa thân, tràn ra điểm điểm kim sắc quang mang. Nhìn xem quả nhiên là 10 phần bắt mắt đáng chú ý Hoàn Mỹ than thở nói, sớm nghe Vong Xuyên chỉ liên thánh cảnh chi đại danh, bên trong sản phẩm, quả thật là gọi người mở rộng tầm mắt. Long Hương Vận lúc này liền có chút ngạo nghễ. Ngửa đầu cười nói, chỉ liên thánh cảnh là Vong Xuyên cảnh nội lớn nhất thánh vực, không những ở hải vực lừng danh, chắc hẳn tại các ngươi ba châu, cun nở dê là phi thường nổi danh. Nhìn á biểu mội có thế vui vẻ Long Hồi cười hỏi. Tiểu mặt than ngoan ngoãn ngồi tại thái tử bên cạnh, lặng lẽ liền cùng cái du một mụn nhỏ, liền một chút biểu tình biến hóa đều không có. Đám người, chuyện gì xảy ra đột nhiên có loại căn bản tiếp không lên lời nói cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác. Ca Bạch Hoàng sau ha ha cười nói. Tiểu Kiều nhìn xem tựa như không có hứng thú gì, lễ vật quý giá như vậy, nếu không thì Long thiếu chủ, ngươi liền trước thu trở về đi. Long Hồi mỉm cười, đông dưng cư nở dê ở trên mặt nha hoàn kia nâng mở ra nắp hộp hộp gấm, nhìn xem tự gia công tử, nhìn lại một chút tiểu thái tử phi, có chu tờ lúng túng tiếp tục đứng ở nơi đó. Hoàng hậu nương nương nói đùa. Long Hồi lúng túng cười một tiếng, nhìn về phía tiểu thái tử phi, này đưa ra ngoài lễ, nào có thu hồi lại đạo lý. Nếu như thái tử phi không muốn nhận lấy, vậy tại hạ cũng chỉ đành để người ném xuống. Đám người, thổ hào, thỉnh nhận lấy mắt của chúng ta hạt châu tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn qua Long Hồi, tiếp tục không nói một lời. Long Hồi nhíu nhíu mày, một cái ánh mắt truyền cho nha hoàn. Nha hoàn hiểu ý đưa tay đem hộp quăng lên, còn cố ý vứt cho nhỏ thái tử phương kia mọi người ở đây cùng nhau chú ý trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia đóa kim liên từ trong hộp bay ra ngoài, chậm chậm rớt xuống đất. Ngao luôn luôn giả chết bất động bảo chân thú, động,